Cực phẩm cuồng thiếu, chương 822, là lông phượng hoàng không bằng kê. Góc truyện audio.com, chương 822, là lông phượng hoàng không bằng kê. Ở cấm địa bên trong có một chỗ hoàn cảnh duyên dáng sơn cốc nhỏ. Hầu như toàn đóng kín thức, chỉ có một cái uốn lượn đường mòn đi về thung lũng ở ngoài. Này điều đường mòn cũng bị lấp kín, bên trong thung lũng cỏ mọc én bay. Hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, một phái yên tĩnh an lành khí tức, các loại kỳ hoa dị thảo tranh phương khoe sắc, liền ở bên trong thung lũng này có một mảnh bị trận pháp che giấu lên không gian. Từ ở bề ngoài xem, vẻn vẹn là một mảnh cỏ dại tươi tốt địa phương, nhưng mà ở mảnh này bị trận pháp bao phủ tiểu nơi nhưng có một hang núi. Sơn động cửa động bị không biết tên dị thú quanh năm mài đến đặc biệt bóng loáng. Sơn động uốn lượn khúc chiết, rất nhiều cong queo uốn lượn tâm ý, người bình thường đi vào cũng sẽ lạc đường, ở khoảng cách cửa động cách đó không xa một mảnh rộng rãi địa phương. Một tên áo trắng như tuyết thiếu nữ chính khoanh chân ngồi dưới đất. Cả người lượn lờ nồng nặc nguyên khí đất trời, cô bé này chính là Tô Lưu Ly, từ khi đánh giết cái kia không biết tên một sừng thú sau. Nàng liền cùng Diệp Phàm hai người ở bên trong hang núi này bế quan xung kích cấp trung chiến thần cảnh giới. Ngày qua ngày, Tô Lưu Ly cả người đều chìm đắm trong tu luyện, không ngừng cô đọng, áp xúc trong cơ thể mình cương khí, mãi đến tận đem cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn sau. Nàng quyết định chính thức xung kích cấp trung chiến thần cảnh. Ngự khí phi hành, đây là cấp trung chiến thần cảnh tiêu chí. Cũng từ trình độ nào đó trên phản ứng ra cấp trung chiến thần cảnh cùng cấp thấp chiến thần cảnh không giống. Người tu luyện một khi bước vào cấp trung chiến thần cảnh lĩnh vực. Không chỉ trong cơ thể cương khí phẩm chất đề cao thật lớn. Uy lực tăng cường, thân thể cùng linh hồn trải qua tu luyện gột rửa trở nên mạnh mẽ. Trọng yếu hơn chính là đối với cương khí vận dụng càng thâm ảo hơn. Người tu luyện một khi tiến vào chiến thần cảnh sau khi mỗi một lần vượt cửa ải, đều cần làm chuẩn bị, một mặt cần chuẩn bị đầy đủ tinh thạch, lấy bảo đảm ở vượt cửa ải trong quá trình có đầy đủ nguyên khí đất trời. Mặt khác nhưng là cần tìm một cái chỗ an toàn, tốt nhất có người hộ pháp người tu luyện đang đột phá trong quá trình. Cần tập trung hết thảy tinh lực, một khi bị người quấy rối, hậu quả khó mà lường được. Nhẹ thì cương khí hỗn loạn vượt cửa ải thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma một thân tu vi hoàn toàn không có. Thậm chí còn có bị nguyên khí đất trời no đến mức bạo thể mà chết tiền lệ. Bởi vì bên người có Diệp Phàm ở Tô Lưu Ly không một chút nào lo lắng vấn đề an toàn. Nàng chỉ là ở vượt cửa ải trước lấy ra Diệp Phàm từng dành cho nàng nguyên khí đất trời dịch. Linh đào, thảo mộc tinh hoa cùng rất nhiều thú hạch. Vạn sự đã chuẩn bị, Tô Lưu Ly liền bắt đầu rồi vượt cửa ải, từ cấp thấp chiến thần cảnh đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Chủ yếu ở chỗ hai điểm, một là đem trong cơ thể cương khí áp xúc, cô đọng đến mức tận cùng, hai là dựa vào võ học cảm ngộ cùng đối với cương khí thao túng năng lực. Mở rộng luồng khí xoáy, mở rộng luồng khí xoáy, nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng không dễ dàng. Không chỉ cần người tu luyện không ngừng đem cương khí gia nhập luồng khí xoáy bên trong. Hơn nữa còn không thể thay đổi luồng khí xoáy vận chuyển. Sắp xếp quy luật, một khi thay đổi, chính là vượt cửa ải thất bại. Thậm chí, nếu như dẫn đến luồng khí xoáy hỗn loạn, còn có thể khiến cho luồng khí xoáy phá hủy. Như vậy vừa đến, một thân tu vi đều sẽ hoàn toàn không có, triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Mở rộng luồng khí xoáy, Tô Lưu Ly để cho mình tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Cấp tốc tiến vào minh tưởng, điên cuồng hấp thu thú hạch bên trong năng lượng, chuyển hóa thành cương khí. Sau đó áp xúc, cô đọng, chờ tân chuyển hóa cương khí cô đọng độ cùng luồng khí xoáy bên trong cương khí cách biệt không có mấy thì. Mới thử nghiệm đem hòa vào luồng khí xoáy bên trong, một lần. Hai lần, ba lần, Tô Lưu Ly liên tiếp thử nghiệm năm lần, mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng Tô Lưu Ly nhưng không một chút nào nhụt chí. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, nếu như cấp trung chiến thần cảnh giới dễ dàng như vậy đột phá, vậy thì không đáng giá. Phải biết, hiện nay, có rất nhiều cấp thấp chiến thần cảnh người tu luyện, nhưng cấp trung chiến cường giả thần cấp liền rất thiếu. Nguyên nhân liền ở ngay đây, cấp thấp đến cấp trung gần như là cái ranh giới. Không phải quang nỗ lực liền có thể đột phá, cũng cần cơ duyên cùng ngộ tính. Luận ngộ tính, Tô Lưu Ly không kém hơn bất luận người nào, thậm chí so với Diệp Phàm cũng không thể kém được, bằng không cũng sẽ không bị Bồ Đề Vô Âm thu làm truyền nhân y bát. Bán ngày sau, Tô Lưu Ly tiến hành rồi 17 lần xung kích, toàn bộ thất bại, trước người tinh thạch, thú hạch cùng cái kia viên linh đào toàn bộ tiêu hao. Chỉ có 2 bình thiên địa nguyên dịch, tuy rằng thất bại, nhưng Tô Lưu Ly triệt để thăm dò luồng khí xoáy vận chuyển cùng cương khí sắp xếp quy luật. Không thể thất bại nữa rồi. Lần thứ 18 xung kích, Tô Lưu Ly thu nhiếp tâm thần. Lần thứ 2 tiến hành xung kích. Lần này, Tô Lưu Ly hấp thu thiên địa nguyên dịch chuyển hóa thành cương khí sau. Chậm lại cương khí cô đọng, áp xúc tốc độ, cương khí áp xúc nguy hiểm vạn phần. Một khi áp xúc quá ác rất dễ dàng gây nên cương khí hỗn loạn. Nặng thì cương khí nổ tung. Đến thời điểm, bất kỳ người tu luyện nào đều sẽ bị tự thân cương khí nổ thành tan xương nát thịt. Liền một khối hoàn thành thịt nát cũng không tìm tới. Áp xúc quá trình phi thường chậm chậm. Tô Lưu Ly không vội không nóng nảy. Từ từ áp xúc qua đi, Tô Lưu Ly cấp tốc đem tân chuyển hóa cương khí hòa vào luồng khí xoáy bên trong. Thành công rồi, nàng đệ một lần thành công khoách dung luồng khí xoáy, nhưng còn chưa đột phá cấp trung chiến thần cảnh khi luồng khí xoáy khoách dung tới trình độ nhất định mới sẽ đột phá. Đối với này, Tô Lưu Ly cũng không vội vã, mà là ở ngắn ngủi vui sướng qua đi, cấp tốc ổn định tâm thần, kế tục vượt cửa ải. Thời gian một chút quá khứ, đầy đủ 6 cái canh giờ sau đó, Tô Lưu Ly đột nhiên mở hai mắt ra. Từ trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như ở hắc ám bên trong hang núi đánh hai tia chớp. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng tản mát ra. Tuy rằng như trước thánh khiết, thế nhưng là nhiều hơn một loại ác liệt phong mang, như một thanh dấu ở vỏ kiếm bên trong tuyệt thế bảo kiếm giống như vậy. Một khi ra khỏi vỏ chính là một thanh sát sinh lợi khí. Thành công, từ khi Tô Lưu Ly bắt đầu vượt cửa ải sau, Diệp Phàm liền đình chỉ tu luyện, giờ khắc này lập tức cảm nhận được nàng biến hóa, mở miệng hỏi, nghe được Diệp Phàm, Tô Lưu Ly gật gật đầu, ác liệt phong mang cảm giác trong nháy mắt biến mất rồi. Lưu Ly, chúc mừng ngươi, Diệp Phàm mỉm cười nói, Tô Lưu Ly vượt cửa ải thành công. Thực lực tăng vọt, sau này gặp lại dị thú mạnh mẽ thời điểm chính mình không cần lại lo lắng nàng an toàn. Có thể buông tay một kích, ngươi thật giống như cũng biến một chút, ngươi vẫn không có đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Thế nhưng là cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Thực sự là quá kỳ quái. Tô Lưu Ly nhìn Diệp Phàm một lúc, đột nhiên nói rằng, cảnh giới của nàng hiện tại đã vượt qua Diệp Phàm. Theo đạo lý nói sẽ không có cái cảm giác này mới đúng. Thế nhưng một mực cảm giác được Diệp Phàm sâu không lường được. Loại này vi cùng làm cho nàng lập tức biết rồi. Diệp Phàm tất nhiên tại quá khứ một đoạn tháng ngày trong tu luyện có thu hoạch. Chỉ là không biết hắn thu hoạch đến tột cùng là cái gì mà thôi. Ta tuy rằng không có đột phá, nhưng cũng để cương khí cùng ý niệm khí lực thể càng thêm cô đọng. Trong đó pháp thuật tu vi rất nhanh liền có thể vượt cửa ải. Mà tu vi võ học cũng tăng lên không ít. Ngoài ra, ta còn lĩnh ngộ, bá quyền, thức thứ hai trời xanh bá huyết. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Bởi vì tự biết chính mình trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Diệp Phàm bế quan trước liền tuyệt vượt cửa ải ý nghĩ. Mà là vừa cô đọng, áp xúc cương khí cùng ý niệm khí lực thể. Vì là ngày sau vượt cửa ải làm chuẩn bị, một mặt để tâm cảm ngộ, bá quyền, thức thứ hai trời xanh bá huyết công phu không phụ lòng người. Ở Tô Lưu Ly bế quan trước, hắn lĩnh ngộ trời xanh bá huyết, làm, bá quyền, thức thứ hai, trời xanh bá huyết cùng huyết cương khác biệt lớn nhất là không chỉ có thể thể hiện ra tự thân sức mạnh, còn có thể mượn sức mạnh đất trời. Chuyện này cũng là trời xanh hai chữ khởi nguồn. Tứ phương kiếm trận cùng phi kiếm thuật, lưu quang đều là mượn sức mạnh đất trời, hấp thu nguyên khí đất trời chuyển hóa thành kiếm khí. Diệp Phàm trước đó lĩnh ngộ chúng nó. Ngoài ra, huyết cừu tu luyện huyết ma thiên công có thể mang tinh lực cùng cương khí lẫn nhau chuyển đổi. Diệp Phàm từ bên trong được gợi ý lớn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn cảm ngộ trời xanh bá huyết hết sức dễ dàng, hầu như có loại nước chảy thành sông cảm giác. Thật sao? Vậy ngươi biểu diễn một thoáng, để ta xem một chút, bá quyền thức thứ hai đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Tô Lưu Ly vừa nghe nói Diệp Phàm lĩnh ngộ bá quyền thức thứ hai trời xanh bá huyết chỉ cảm thấy trong lòng như là bị miêu móng vuốt nạo a nạo. Không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp chứng trời xanh bá huyết uy lực. Được, chúng ta đi ra ngoài. Ta tuy lĩnh ngộ, nhưng còn chưa triển khai. Cũng muốn biết trời xanh bá huyết đến tột cùng sẽ mạnh đến trình độ nào. Dứt tiếng, Diệp Phàm liền đứng dậy, mang theo Tô Lưu Ly đi ra sơn động. Sau đó triệt đi mê tung trận. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm không có lập tức triển khai trời xanh bá huyết mà là cùng Tô Lưu Ly cùng đến hồ nước một bên thanh tẩy một phen. Thanh tẩy qua đi, Diệp Phàm hấp khí ngưng thần, về sau điên cuồng vận chuyển trong cơ thể cương khí và khí huyết. Quay về hồ nước đối diện, dòng nước xiết trực dưới thác nước. Đột nhiên nổ ra một quyền. Hô, một quyền đánh ra, cương khí cùng tinh lực hoàn mỹ dung hợp, khác nào cuồn cuộn giang lưu. Từ Diệp Phàm hữu quyền bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo chói mắt ánh quyền. Cùng lúc đó, chu vi trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bạo loạn lên. Phảng phất bị ánh quyền gây nên cộng hưởng, điên cuồng tràn vào ánh quyền bên trong, về sau gào thét mà ra, oanh hướng về phía trước thác nước. Một tiếng vang thật lớn, thác nước trực tiếp khô, bị bốc hơi lên, mặt nước sau ngọn núi bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Từng đạo vết rách lấy hố sâu vì là tâm, hướng về bốn phía lan tràn, răng rắc tiếng, không dứt bên tai. Ầm, sau một khắc, ngọn núi trực tiếp sụp đổ, loạn thạch chen lẫn dòng nước ầm ầm mà xuống, rơi vào trong đầm nước, bắn lên từng đạo bọt nước, khác nào đất đá trôi bạo phát. Ây, mạnh mẽ quyền kình đem thác nước dòng nước cuốn ngược mà trên có tới cao một trượng. Mãi đến tận nguyên khí nắm đấm biến mất sau khi mới một lần nữa rơi xuống. Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly cả kinh trợn mắt ngoác mồm, bởi vì, Diệp Phàm uy lực của một quyền này quả thực quá to lớn. Coi như nàng đột phá cấp trung chiến thần cảnh, vận dụng sát chiêu bồ đề thụ, cũng tuyệt đối không có như vậy uy lực. Được rồi, chúng ta có thể rời đi nơi này. Diệp Phàm cũng bị trời xanh bá huyết uy lực cả kinh không nhẹ. Về sau quyết định mang theo Tô Lưu Ly rời đi. Dưới cái nhìn của hắn, lấy bọn họ thực lực hiện hữu, chỉ cần không gặp được cấp cao chiến thần cấp dị thú, hầu như không có bất kỳ nguy hiểm nào. Coi như Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly rời đi thung lũng sau khi An Đức Liệt mang theo hai tên tộc nhân rốt cục ở trên một ngọn núi tìm tới Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ. Bọn họ ở trên núi bị một con cấp trung chiến thần cấp dị thú cho cuốn lấy. Trải qua gian nan chém giết sau khi rốt cục đem con dị thú này cho chém giết, nhưng tiêu hao rất nhiều, trực tiếp tại chỗ minh tưởng khôi phục tiêu hao cương khí. Vào lúc này, An Đức Liệt mang theo hai tên tộc nhân tìm tới bọn họ. Bạch, bạch, nhận ra được An Đức Liệt ba người khí tức tiếp cận. Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ lập tức kết thúc mình muốn tu luyện. Dồn dập mở hai mắt ra, đứng dậy, nhìn phía ba người đến phương hướng. Thật là đúng dịp a, này không phải Hoa Hạ Tà Hoàng sao? Ngươi làm sao cả người vết máu? Xem ra rất chật vật a. An Đức Liệt mang theo hai tên tộc nhân ngông cuồng tự đại hướng đi Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ. Trên mặt tất cả đều là trào phúng nụ cười. Nếu như đặt ở trước đây, Chử Huyền Cơ không có tu vi tổn thất lớn tình huống dưới, coi như cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám khiêu khích Chử Huyền Cơ. nhưng, vượt xa quá khứ, bây giờ Chử Huyền Cơ đã té xuống thần đàn, khác nào lạc mao phượng hoàng, còn không bằng một con gà, huống hồ hắn là một con đang trưởng thành phượng hoàng. Bên tai vang lên An Đức Liệt, cảm thụ An Đức Liệt không hề che giấu chút nào khí tức. Chử Huyền Cơ chân mày cau lại, trầm mặc không nói. An Đức Liệt, ngươi muốn làm gì? Sở Cơ quát lạnh một tiếng, tức giận giạt giáo, nàng nhìn ra được An Đức Liệt lai giả bất thiện. Làm gì, dùng các ngươi Hoa Hạ thoại tới nói. Đương nhiên là xxx các ngươi thầy trò a. An Đức Liệt nói, ánh mắt ở Sở Cơ cái kia no đủ núi non trên dừng lại. Âm u cười, hừm, các ngươi tiếng Hoa ngôn bác đại tinh thâm. Hai cái làm ý tư có thể không giống nhau. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.